Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Sư Tử Vồ Thò. Phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh thì dường như một đầu hình người hung thú. Bọn họ thể phách, huyết quản, xương cốt, thậm chí còn phản ứng thần kinh toàn bộ trải qua tầng tầng cường hóa. Vượt ra khỏi nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Luyện được cương kình đại tông sư có thể đánh ra 5-6 tấn sức mạnh kinh khủng. Nếu là tính cả tốc độ bổ trợ trong nháy mắt, lực sát thương đủ để rung sụp thật dày vách tường. Cho tới võ thánh làm không phải nhân loại cấp tồn tại. Bọn họ bùng nổ dây tốc độ có thể đạt tới 50 mét trở lên. Da rẻ bắp thịt cứng cỏi đến cực điểm. Tiểu khẩu kính súng ống đánh trên người bọn họ đều sẽ bị cái kia siêu việt nhân thể cực hạn sức. Phòng ngự cùng với thời khắc bao trùm toàn thân, chấn kình, cho đạn mở. Không thể gây thương tổn được mảy may. Trong cơ thể hùng hậu khí huyết cuồn cuộn không ngừng vận chuyển. Càng có thể cung cấp bọn họ có thể nói vô cùng vô tận giống như bàng bạc năng lượng. Dùng cho bọn họ ở không phải dưới trạng thái bùng nổ như vĩnh cửu động cơ giống như vậy. Có thể vẫn kéo dài đối với người bình thường tới nói có thể nói cực hạn huấn luyện. Dù cho phụ trọng 100 cây di chạy trốn 1000 cây em. Đối với bọn họ tới nói cũng chỉ là thể lực tiêu hao cùng vấn đề thời gian. Phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh còn như vậy. Huống chi tương đương với võ thánh bên trong chí tôn giống như tồn tại trụ quang. Làm vị này võ thánh chân chính ra tay đem tự thân khí huyết toàn bộ lúc bộc phát. Một loại cực lớn đến hầu như làm người hít thở không thông khủng bố áp lực phả vào mặt. Này cỗ khí huyết áp bức trực tiếp ở hư không bên trong hình thành một mảnh dần dần vặn vẹo ảo giác. Không, không phải ảo giác, mà là chân chính vặn vẹo. Trong cơ thể hắn khí huyết phảng phất một tòa rừng rực thiêu đốt hỏa lò. Kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt lượng từ trong cơ thể tán phát. Bàng bạc cuồn cuộn, mơ hồ đối với bốn phía khí lưu tạo thành quấy dày. Lúc này mới tạo thành tương tự với không gian vặn vẹo giống như kỳ dị dấu hiệu. Này loại dấu hiệu cùng bản thân hắn quyền ý, quyền thế hòa là một thể. Ở trong mắt người bình thường đem trực tiếp hình thành mắt trần có thể thấy bóng mờ, làm cho trên người hắn tựa hồ có một vị tuyệt thế thần ma từ từ thăng nhảy, mang theo hát trăng bắt sao uy thế khủng bố ầm ầm giáng lâm. Huyết đan bạo phát, ầm ầm ầm. Lý Cầu Tiên không chút do dự làm nổ trong cơ thể huyết đan, khí tức bàng bạc đồng dạng tự thân trên bốc lên. Cùng lúc đó thần chiếu tự thân, tinh khí thần điên cuồng cô đọng, hình thành thuộc về hắn độc hữu chính là sinh mệnh trường. Trong nháy mắt từ trụ quang cái kia thái sơn áp đỉnh giống như khí thế khủng bố ở giữa chống đỡ ra. Một mảnh hư không, lấy chống đối trụ quang cái kia hoàn toàn mượn bàng bạc khí huyết hình thành uy thế kinh sợ. Tốt cao minh tinh khí vận dụng, đáng tiếc bản thân ngươi căn cơ quá yếu. Trụ quang trong phút chốc đã nhận ra Lý Cầu Tiên phản kích, nhưng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà là bỗng nhiên lên trước, một bước hư vượt, giữa hai người vẫn còn cách 30 mét. Hắn hư vượt thời khắc một quyền dĩ nhiên oanh kích mà xuống. Trên tay của hắn mang một cái găng tay. Một bộ nạm ba viên óng ánh bảo thạch găng tay, nhìn thấy được cố như kim sát, ở hắn ra quyền thời khắc, càng là theo sát bạo phát huyết đan, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, trụ quang xưa nay sẽ không nhỏ nhìn bất luận cái nào đối thủ. Huống hồ là có quá đánh giết một vị võ thánh chiến tích đối thủ. Bởi vậy, hắn đối đầu Lý Cầu Tiên. Không ngừng vận dụng chính mình cùng cấp cường giả liều mạng tranh đấu mới có thể vận dụng. Thần quyền găng tay, đang xuất thủ chớp mắt, liền làm nổ huyết đan, thể hiện ra trạng thái mạnh nhất. Phảng phất đối thủ trước mắt căn bản không phải một cái liền người thân thể cực hạn cũng không từng đánh vỡ đại tông sư, mà là một vị võ thánh, một vị giống như hắn, đứng hàng cùng ba tôn sáu đế hàng ngũ tuyệt thế võ thánh. Theo hắn một quyền đánh xuống, cái kia mơ hồ bị Lý Cầu Tiên, sinh mệnh trường, chống đỡ mở thuộc về tuyệt thế ma thần uy thế khủng. Bố nhất thời trình gấp 10 lần, gấp 100 lần tư thế ầm ầm mà xuống. Hắn cái kia chống đỡ mở sinh mệnh trường ở trụ quang vị này tuyệt thế võ thánh khí huyết uy thế hả? Thì dường như đối mặt sóng thần lô cốt, trong khoảnh khắc tựa hồ cũng bị này ngập trời sóng biển toàn bộ lật úp. Tu luyện người ngưng luyện ra tự thân, sinh mệnh trường, cùng chưa từng ngưng luyện ra tự thân. Sinh mệnh trường thuộc về hai loại khái niệm, ngưng luyện ra, sinh mệnh trường, võ giả đối đầu không có, sinh mệnh trường, võ giả thật giống như dùng 1000 trải qua bách chiến thiết giáp kỵ sĩ đi xung phong 1 vạn đám người ô hợp mộc mâu. Dân binh, dù cho tồn tại một ít chênh lệch cảnh giới, đều sẽ bị sinh mệnh trường mang tới mạnh đại ưu thế miễn cưỡng san bằng. Nhưng 1000 thiết giáp kỵ sĩ xung phong 1 vạn mộc mâu dân binh có thể đạt được thắng lợi. Nhưng nếu như dân binh số lượng không ngừng 1 vạn, mà là mấy vạn, thậm chí còn 100.000, lại tinh nhuệ kỵ sĩ rơi vào này mảnh dân binh hải dương ở giữa, đều chỉ có ngã xuống một cái kết cục. Trước mắt Lý Cầu Tiên tuy có sinh mệnh trường, có thể nói 1000 tinh nhuệ kỵ sĩ có thể trụ quang gấp mấy lần sức mạnh, tốc độ, thể phách ưu thế, hơn nữa quyền thuật tăng cường bạo phát, nhưng là để hắn phảng phất mang theo 100.000 đám người ô hợp dân binh. Đánh không được, nhưng có thể sử dụng số lượng chồng chết. Ong ong, ở trụ quang mang theo ưu thế tuyệt đối một quyền hạ, Lý Cầu Tiên miễn cưỡng ngưng tụ ra sinh mệnh trường, trực tiếp bị xung kích lảo đảo, hầu như phải đương trường băng diệt, toái tinh. Thời khắc mấu chốt, Lý Cầu Tiên trong cơ thể 9 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Bàng bạc khí huyết xuyên qua xuyên thân thể, giữa hai người cái kia to lớn đến hình thành nghiền ép chênh lệch, bị miễn cưỡng kéo vào một đoạn dài. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị áp chế đến lảo đảo sinh mệnh trường bỗng nhiên ổn định. Mà ở cái kia sinh mệnh trường bên trong, Lý Cầu Tiên lạc tinh kiếm như một viên từ từ bốc lên lưu tinh, mang theo va chạm bầu trời, nát tan hoàn vũ nhuệ khí, phong mang, đâm thẳng hư không, cùng trụ quang mênh mông cuồn cuộn quyền kinh chính diện va chạm. Trụ quang sắc mặt khẽ thay đổi, khó trách người có thể giết được thần quyền đạo chủ, càng nắm giữ có thể để tự thân khí huyết thể phách miễn cưỡng đạt tới võ thánh giai đoạn bí pháp. Cấm kỵ đáng tiếc không có dùng. Thế giới chi duy, trụ quang trên tay quyền kinh bỗng nhiên biến đổi, nắm thành quyền đầu quyền kinh thoáng dương ra, càng là hóa quyền vì là trường, hướng ngay Lý Cầu Tiên đâm trên hư không một kiếm vỗ xuống đi. Một chụp bên dưới, Lý Cầu Tiên trước mắt hư không đều bị hắn trưởng kình tràn ngập, cho là thật giống như một thế giới chiều không gian bỗng nhiên hạ thấp, tựa hồ một cái ba thứ nguyên thế giới cũng bị hắn một trưởng này thời khắc đánh thành 2 lần nguyên. Hết thảy ở vào trưởng kình chính giữa sinh linh toàn bộ khó có thể may mắn thoát khỏi. Hoành, trưởng, kiếm tương giao, một vòng sóng khí bạo tán ra. Dù cho Lý Cầu Tiên bạo phát toái tinh kiếm thuật, làm cho tự thân thể phách miễn cưỡng kéo vào đến cùng trụ quang chỉ còn dư lại chênh lệch gấp đôi. Có thể trụ quang bản thân cũng là một vị trải qua bách chiến tuyệt thế cường giả, nắm giữ có thể nói lam tinh cực hạn hàng đầu quyền thuật. Một trưởng này, hắn chỉ cầu trong mệnh Lý Cầu Tiên đâm trên hư không ánh kiếm. Còn lại, toàn bộ giao cho tự thân vậy cường đại đến dễ dàng đối với hắn hình thành nghiền ép bàng bạc khí huyết, lấy vụng phá khéo, lấy thế đè người, trụ quang đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Hơn nữa bản thân hắn cái kia đang phong tạo cực hóa phức tạp thành đơn giản cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào quyền thuật, trưởng pháp, Lý Cầu Tiên nắm giữ rất nhiều thủ đoạn căn bản phái không lên tác dụng gì chăng. Ở quyền trưởng chạm nhau chớp mắt, khủng bố đến hoàn toàn không phải là loài người có khả năng có sức mạnh xuyên thấu qua lạc tinh kiếm. Ầm ầm xuyên qua xuyên mà tới, hắn cái kia cầm kiếm tay phải tại chỗ máu tươi phun ra. Hổ khẩu nổ tung, suýt nữa nắm không ngừng kiếm trong tay, còn lại sức mạnh đồng dạng dường như cuồn cuộn sóng thần. Cuồn cuộn không ngừng trùng kích Lý Cầu Tiên thân thể, làm cho hắn không thể không bước ra chợt lui, từng bước một đem đánh vào trong cơ thể kinh đạo tháo vào mặt đất. Ở đất mặt đạp ra từng cái dấu chân, kiên cố xi măng mặt đất trở nên một mảnh phá nát. Chí cường võ thánh, đây chính là ba tôn sáu đế chín đại chí cường võ thánh sức mạnh. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang phun ra, quyền ý của bọn họ, quyền thế, quyền thuật, kinh lực vận dụng so với hắn đến, đều chênh lệch một cấp độ, nhưng đối phương ở sức mạnh, tốc độ, thể phách, khí huyết phương diện, chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế, tuyệt đối đến đủ để hình thành nghiền ép tính ưu thế. Dù cho hắn dựa vào khí huyết tinh thần bạo phát toái tinh kiếm thuật ở công kích có thể đem này một ưu thế thoáng kéo vào một ít, vẫn cứ không có một chút tác dụng nào. Các phương diện, kém quá xa, hả, nhìn đến chính mình một trưởng lại không có đem Lý Cầu Tiên kiếm đánh bay. Trụ quang thần sắc cứng lại, nhưng động tác trên tay của hắn không có nửa phần chậm chậm. Hai tay bỗng nhiên giơ lên cao, tựa hồ nâng một vầng mặt trời chói chang, càng sức mạnh cuồng bạo lần thứ hai ở trên người hắn ngưng tụ. Bàng bạc khí huyết hiển hóa ra tuyệt thế thần ma bóng mờ, làm cho hắn cho là thật như một vị sở hướng vô địch tồn tại chí cao. Nắm chặt một mảnh nguy nga thần quốc, tựa hồ muốn toàn bộ quốc gia của thần đập xuống giữa đầu. Cái kia cỗ dày nặng như vực sâu giống như áp bức cuồn cuộn mà đến, hầu như để người khí huyết ngưng trệ, khó có thể vận chuyển. Thần quốc ngã xuống, thần quốc ngã xuống, trụ quang chí cường sát chiêu. Năm đó, hắn từng dùng một chiêu này liều mạng cùng hắn cùng cảnh giới Bạch Chi Đế Vương. Đây là ở cùng ba tôn sáu đế cấp cường giả giao chiến thời gian mới có thể dùng tới tuyệt thế sát chiêu, một chiêu này lấy ra, trong hư không khí lưu tựa hồ đều bị hết thảy hút ra. Ngưng tụ đến rồi hắn cái kia giơ lên cao thác ngày hai tay của trên. Mà trụ quang bản thân khí tức càng là gắt gao tập trung vào Lý Cầu Tiên thân thể. Tựa hồ bất luận hắn trốn tới đâu, đòn đánh này đều đem mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Ầm ầm hạ xuống, đưa hắn, liên đới trong tay hắn lạc tinh kiếm, hết thảy đập thành chôn phấn, mà Lý Cầu Tiên hắn có thể chặn, làm nổ 12 viên khí huyết tinh thần, hắn chống đỡ được đòn đánh này. Chỉ khi nào 12 viên khí huyết tinh thần đồng thời lấy ra, ngay cả lạc toái tinh kiếm thuật chém ra, này cỗ kình đạo tự trong cơ thể hắn xuyên qua xuyên tràn vào toái tinh kiếm chớp mắt quá trình, vẫn cứ sẽ cuồng bạo đưa hắn kinh lạc hết thảy xé nát. Đến lúc đó đỡ đòn đánh này, mất đi sức tái chiến, e sợ vẫn cứ sẽ chết. Biện pháp duy nhất không để ý tự thân tan vỡ, đồng thời làm nổ 15 viên khí huyết tinh thần. 15 viên khí huyết sức mạnh của tinh thần nếu như có thể được thuận lợi dẫn dắt vào toái tinh kiếm bên trong, tuyệt đối có thể để hắn lấy nghiền ép tính ưu thế nát tan trụ quang thần quốc ngã xuống, lại đem hắn ầm ầm chém giết. Cuối cùng hai người ngọc đá cùng vỡ. Liền ở Lý Cầu Tiên làm cuối cùng lựa chọn một viên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, một luồng khí, một luồng cường đại đến phảng phất mặt trời lên không, soi sáng tứ phương khí, mà cổ khí chủ nhân Lý Cầu Tiên nhận thức, đồng thời không chỉ một lần từng có cùng với tiếp xúc. Lôi, võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi, ba tôn sáu đế ở giữa, được gọi là Lôi Đế Chí Cường Võ Thánh, Ở thời khắc mấu chốt này, lôi lại xông vào hắn khí tức cảm ứng bên trong. Lôi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lý Cầu Tiên không nghĩ tới, về thời gian cũng không kịp để hắn đi ngẫm nghĩ. Trong phút chốc, hắn đầu óc ở giữa xẹt qua vô số ý nghĩ. Sau một khắc, bản thân hắn, sinh mệnh trường, kịch liệt rung động. Ở rung động cực hạn sau, ầm ầm tư tan, hóa thành một cỗ khí tức cuồng bạo quấy dày bao phủ tứ phương. Ở hắn, sinh mệnh trường, tiêu tan bao phủ thời khắc. Trụ quang cái kia vẫn khóa chặt ở trên người hắn khí tức bị một lần quấy dày. Mà nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên thân hình chợt lui. Trong phút chốc tự trụ quang quyền kình ở giữa rút người ra. Rất nhiều người đoán được cái này nội dung vở kịch nguyên bản nghĩ sửa chữa một cái. Nhưng cảm giác sửa đổi lời đối với đến tiếp sau nội dung vở kịch sắp xếp sẽ có ảnh hưởng. Vì lẽ đó, còn là dựa theo cái này nội dung vở kịch đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.